Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được tiếp tục gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Lê Quyên. Dị truyện được mang tựa đề Tự mình hại mình. Dị truyện kể về gia đình của Thủy Tiên khi bố cô đã có nhân tình bên ngoài và thường xảy ra cự cãi với mẹ của Thủy Tiên. Dị truyện còn kể về hành trình sang Thái Lan để tầm sư và thỉnh Kumathong về để hại người. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào nội dung dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Những tia nắng cuối ngày dần tắt, Thủy Tiên đang ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, đưa mắt nhìn xa xăm. Thủy Tiên đang suy nghĩ miên man về điều gì đó. Bỗng lúc này, có một bàn tay đập nhẹ lên vai của cô. Giọng nói của một người con gái trêu đùa cất lên phía sau lưng. Mày đang ngồi tương tư anh nào đấy? Thủy Tiên xoay người lại ra sau. Hóa ra là Yến, con bạn thân của cô. Cả hai hẹn nhau ra công viên ngồi tâm sự. Vì Thủy Tiên đang có chút chuyện buồn, vậy mà Yến bắt cô đợi đã 20 phút mới chịu ló mặt đến. Thủy Tiên vờ giận dỗi, nói: chơi mà chơi giờ dây chun thì chơi một mình đi nhá. Tao đợi mày muốn hết cả thanh xuân luôn rồi đấy. Yến đến ngồi bên cạnh, đưa tay đặt lên trên vai của Thủy Tiên, cười cười rồi nói: giận rồi hả? Thôi, để tao bao trả sữa nhá. Hứa, tao chỉ trễ lần này thôi, lần sau đến trễ tiếp. Biết Yến đang trêu chọc, Thủy Tiên không lấy làm giận. Hai người vẫn luôn như vậy, nói chuyện với nhau chẳng ngại ngùng vì đã quá hiểu tính của bạn mình. Thủy Tiên nói: quên đi, không có chuyện lần sau đâu nhé. Thế rồi cả hai người òa lên chẳng ngại ngùng, đến khi thấy ánh mắt của mọi người trong công viên đang đổ dồn về hướng của mình, cả hai mới lấy tay bụm miệng cười tủm tỉm. Bỗng Thủy Tiên tắt hẳn nụ cười đi, gương mặt có chút buồn rười rượi. Yến hiểu ra con bạn mình đang có chuyện buồn mà bèn nghiêm túc nói: mày có chuyện gì sao? Có gì cứ nói ra cho tao biết, không lẽ đến tao mà mày còn ngại nói ra? Thủy Tiên nhìn Yến mắt đã long lanh ngấn nước, cô buồn bã nói: cha mẹ tao lại cãi nhau, tao sợ cứ tình hình này, cha mẹ tao sẽ đổ vỡ mất. Chuyện của cha mẹ Thủy Tiên dạo gần đây, Yến có nghe cô kể đến, giờ nghe Thủy Tiên nói vậy, Yến cũng chỉ biết ôm bạn an ủi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cố gắng lên. Chắc do ba mẹ mày đang áp lực công việc, nên dạo này tính tình hơi nóng này. Không sao đâu, đừng lo. Yến chỉ nói vậy để trấn an bạn mình mà thôi. Việc của người lớn làm sao Yến biết được họ nghĩ gì chứ. Nếu có một ngày gia đình Thủy Tiên đổ vỡ thật, Yến không biết bạn mình có thể vượt qua được không. Ai mà không mong muốn có được một gia đình trọn vẹn, được cha mẹ yêu thương, quan tâm. Điều Yến có thể lúc này là an ủi, động viên cho bạn của mình. Thủy Tiên và Yến chơi thân với nhau từ nhỏ. Cha mẹ họ là chỗ làm ăn thân thiết hay qua lại với nhau. Thủy Tiên và Yến bằng tuổi, hiện đang học lớp 11, còn học chung trường, chung lớp. Cả hai xem nhau như là chị em ruột. Thủy Tiên cảm thấy bản thân của mình may mắn khi có được một người bạn thân như là Yến. Thủy Tiên rất quý trọng tình bạn này. Khi ánh nắng mặt trời đã tắt hẳn, màn đêm bao phủ lấy bầu trời, các ánh đèn điện được thắp sáng thay cho ánh mặt trời, Thủy Tiên và Yến mới đứng lên tạm biệt rồi ai nấy về nhà. Nói về Thủy Tiên, nhà cô nằm ở trung tâm thành phố Sài Gòn. Gia đình Thủy Tiên khá giàu có, cha mẹ của cô mở một công ty bất động sản lớn, sở hữu trong tay hàng loạt bất động sản vài trăm tỷ. Cuộc sống của Thủy Tiên chẳng thiếu thốn thứ gì. Duy chỉ có tình cảm là gia đình đều Thủy Tiên cảm thấy khao khát nhất lúc này. Cha mẹ Thủy Tiên dạo gần đây trở nên xa cách với cô. Họ lao đầu vào công việc chẳng mấy khi quan tâm đến Thủy Tiên. Không những vậy, họ còn liên tục cãi nhau khiến cho cô ngày càng chán nản. Sau một hồi vừa chạy xe vừa suy nghĩ về chuyện ba mẹ mình, Thủy Tiên đã tới nhà lúc nào không hay. Dì giúp việc nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa. Thủy Tiên chạy xe vào sân, cô nhìn vào nhà rồi hỏi dì giúp việc: bố mẹ con chưa về hả dì? Vẫn chưa con ạ. Thủy Tiên chỉ hỏi vậy thôi. Do công việc bận rộn nên bố mẹ cô thường về nhà rất trễ. có khi lại chẳng về. Thủy Tiên cũng đã quen với điều đó. Dì giúp việc vừa đóng cổng vừa hỏi. Thủy Tiên, con ăn cơm tối luôn không? Để dì đi vào dọn lên luôn. Dạ thôi dì ạ, con vẫn chưa đói. Dì cứ nghỉ ngơi đi, khi nào ăn con tự dọn cũng được. Thủy Tiên chẳng có tâm trạng để ăn, cô cứ vậy đi thẳng lên trên lầu về phòng của mình. Thủy Tiên mang tâm trạng buồn rầu đi lên phòng, cô mở cửa bước vào bên trong, văng chiếc túi xách lên giường rồi nằm phịch xuống chiếc nệm cao cấp. Thủy Tiên nhìn lên trên trần nhà của căn biệt thự, một cảm giác vô định buồn man mác cứ quanh quẩn trong đầu. Thủy Tiên thở dài, cô chẳng muốn quay về ngôi nhà trống vắng này, nơi mà không có sự ấm áp của gia đình. Cha mẹ chẳng mấy quan tâm đến cô. Từ lúc Thủy Tiên học cấp 2 cho đến nay, cha mẹ cứ mãi lo kiếm tiền mà bỏ mặc cô. Thủy Tiên đưa mắt sang chiếc đồng hồ báo thức được đặt ở đầu giường. 8 giờ tối, Thủy Tiên lười biếng ngồi dậy, đi đến bên tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ, rồi vào nhà tắm. Cô xả nước ấm và pha một chút tinh dầu vào bồn tắm, rồi bước vào nằm thư giãn, mở một bài nhạc mình yêu thích. Mọi buồn phiền đã theo đó mà vơi đi bớt phần nào. Sau khi tắm xong, Thủy Tiên ngồi vào bàn học, lấy đề cương ra ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp đến. Một năm học nữa sắp kết thúc, nhưng đầu óc của Thủy Tiên trở nên trống rỗng, chẳng nạp được một chữ nào cả. Thủy Tiên bực bội gập mạnh cuốn sách đang đọc lại, rồi quyết định đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, Thủy Tiên đã nghe thấy tiếng cha mẹ mình dưới lầu đang cãi nhau. Cô lắc đầu chán nản. Gia đình giàu có thì sao? Tiền bạc nhiều để làm gì? Trong khi gia đình chẳng có hạnh phúc. Cha mẹ cô suốt ngày lao theo kiếm tiền, chẳng bao giờ hỏi han quan tâm đến cô. Giờ thì cãi nhau suốt ngày. Thủy Tiên bước xuống cầu thang. Cô thấy cha mẹ đang ăn sáng, chuẩn bị đi làm. Nhưng cha cô sau khi cãi nhau với mẹ thì đứng lên bỏ đi. Người ta nói, trời đánh tránh bữa ăn. Vậy mà trong bữa ăn, cha mẹ cô vẫn cứ cãi nhau được. Thủy Tiên đi tới ghế ngồi, rồi ngồi vào bàn đối diện với mẹ mình. Dì giúp việc đem lên một phần bánh mì ốp la. Mẹ Thủy Tiên vẫn ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy con gái, bà lạnh lùng hỏi. Con dậy rồi đó hả? Thủy Tiên trả lời. Dạ, con vừa dậy ạ. Mẹ cô vẫn giữ gương mặt không cảm xúc rồi nói. Vậy con ăn nhanh đi rồi đi học. Mẹ đi làm trước nhé. Nói dứt lời, mẹ của Thủy Tiên đứng lên, cầm túi sách đi ra ngoài. Thủy Tiên nước mắt đã lưng tròng, cô cảm thấy tủi thân. Cô không hiểu sao ba mẹ lại lạnh nhạt đến như vậy. Chẳng lẽ công việc của họ lại quan trọng đến như vậy sao? Nhiều khi cô đã tự hỏi, bà có phải là mẹ ruột của cô không? Có khi nào mình được họ nhặt về nuôi hay không? Tại sao bà ấy chẳng hề quan tâm đến cô như vậy? Thủy Tiên cố nén lại ấm ức, đưa tay lên gạt đi nước mắt. Thủy Tiên không tài nào nuốt trôi đồ ăn được nữa. Cô đứng lên đi đến trường. Thủy Tiên đi đến lớp, ngồi vào bàn học của mình. Yến cũng đã đến, thấy ánh mắt của bạn mình chất chứa nhiều muộn phiền. Yến hỏi, sao vậy? Có chuyện gì mới sáng mặt đã như cái bánh bao buổi chiều vậy chứ? Thủy Tiên thở dài, còn chuyện gì được nữa? Yến biết Thủy Tiên đang nói về cha mẹ của mình. Yến cũng chỉ biết im lặng buồn theo. Một ngày cứ thế trôi qua, vô vị và nhạt nhẽo. Thủy Tiên quay trở về nhà. Dì giúp việc đã chuẩn bị cơm trưa cho cô. Thủy Tiên một mình lủi thủi ăn cho xong bữa, rồi đi lên trên phòng. Tuy cha mẹ ít quan tâm, nhưng Thủy Tiên lại học rất giỏi. Hiểu chuyện không có ăn chơi đua đòi như các cô cậu con nhà giàu khác. Đến chiều tối, ba mẹ của Thủy Tiên đã về. Cô đang ở trong phòng học bài thì nghe họ tiếp tục cãi nhau. Lần này cô còn nghe họ nhắc đến việc ly hôn. Thủy Tiên không hiểu sao dạo gần đây họ liên tục tranh cãi. Lúc trước tuy họ ít quan tâm Thủy Tiên, nhưng cô rất hiếm khi thấy họ cãi nhau ở nhà. Đặc biệt là khi có Thủy Tiên. Nhưng một tháng gần đây, Thủy Tiên thấy họ cãi nhau cày càng nhiều và gay gắt. Cô nghĩ là do công việc làm ăn không có thuận lợi. Thủy Tiên không biết cha mẹ của cô đã xảy ra chuyện gì đến nỗi họ phải đòi ly hôn. Mẹ của cô là kiểu phụ nữ hiện đại, làm chủ được kinh tế, biết kiếm tiền không dựa dẫm vào người khác. tính cách có phần mạnh mẽ và quyết đoán. Cũng bởi vì biết tự chủ kinh tế, biết kiếm tiền giỏi, thành ra đôi lúc bà cũng không cân bằng được giữa công việc gia đình. Còn cha cô dạo gần đây trở nên thay đổi tính tình, thường xuyên xảy ra cáu gắt với mẹ, còn chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn đối với mẹ cô. Thủy Tiên đoán cũng có thể vì không chịu được tính cách mạnh mẽ của mẹ nên cha mới như vậy. Thủy Tiên có suy nghĩ đó bởi vì trong mắt của cô, cha cô là người đàn ông thành đạt, nghiêm khắc. Tính cách của cha mẹ cô có phần giống nhau nên rất dễ gây ra những mâu thuẫn và trái quan điểm với nhau. Cha Thủy Tiên cãi nhau với mẹ xong thì đã bỏ đi. Bên phòng, mẹ cô có tiếng đổ vỡ vang lên. Mẹ Thủy Tiên đang trút giận lên các đồ vật trong phòng. Thủy Tiên bước sang phòng mẹ gõ cửa. Một lát sau bà mới ra mở cửa cho cô vào bên trong. Thủy Tiên thấy dưới sàn nhà là các mảnh vỡ của bình hoa và mỹ phẩm vương vãi. Thủy Tiên nhẹ giọng nói với mẹ. Mẹ qua phòng con một lát được không? Con muốn nói chuyện với mẹ một lát ạ. Vẻ mặt mẹ của cô trông rất là mệt mỏi. Bà gật đầu rồi đứng lên cùng Thủy Tiên sang phòng của cô. Thủy Tiên nhờ dì giúp việc lên lau dọn phòng của mẹ và pha một ly nước cam cho bà. Mẹ cô vào phòng ngồi xuống giường. Thủy Tiên cùng ngồi xuống bên cạnh. Cô nhẹ nhàng nắm tay mẹ hỏi. Con hỏi thật, nếu mẹ xem con là con của mẹ thì hãy tâm sự cho con biết. Rốt cuộc cha mẹ đang xảy ra chuyện gì vậy? Nghe Thủy Tiên hỏi, bà giữ nét mặt lạnh nhạt rồi nói. Chuyện của người lớn con không cần phải biết. Thôi đi ngủ đi, mẹ mệt rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đây. Bà cứ vậy mà bước đi ra khỏi phòng, Thủy Tiên lại nước mắt rơi. Rốt cuộc là bà có xem cô là con của bà hay không? Sao họ lại trở nên thay đổi như vậy? Trước kia, gia đình của cô vẫn hạnh phúc, sao bây giờ lại trở nên tồi tệ như thế này? Có phải do tính cách của mẹ mình quá mạnh mẽ, không chăm lo cho chồng cho con, nên lâu dần, cha cô không có chịu nổi được tính cách của bà nữa. Nhưng cho dù đó là lý do gì, Thủy Tiên vẫn cứ đứng ra làm hòa cho cha mẹ của mình. Hôm sau, Thủy Tiên gọi điện hẹn cha mẹ về nhà sớm ăn cơm. Lúc đầu họ không muốn về, nhưng Thủy Tiên đã năn nỉ đủ kiểu. Cuối cùng họ cũng phải đồng ý. Tối ngày hôm đó, cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn cơm. Bữa cơm thịnh soạn được bày ra rất chỉn chu. Lâu rồi, cả nhà mới có được ngồi cùng nhau ăn cơm như thế này. Hôm nay, Thủy Tiên mới có cơ hội nhìn cha mình kỹ hơn. Dạo gần đây, ông ít ở nhà. Ông có về thì khi đó Thủy Tiên cũng đang ngủ. Thủy Tiên trông sắc mặt của cha xanh xao, thiếu sức sống. Người cũng trở nên gầy đi. Thủy Tiên quan tâm hỏi. Dạo này cha không được khỏe ở đâu à? Con nhìn cha ốm đi nhiều đấy. Cha cô vẻ mặt mệt mỏi đáp lời. Cha không sao. Chắc do gần đây công việc nhiều quá, có chút áp lực con ạ. Mẹ cô thì chẳng nói gì. Bà gấp một miếng thịt đặt vào chén cho ông. Bỗng nhiên sắc mặt của cha cô trở nên khó chịu. Ông gấp miếng thịt bỏ ra ngoài rồi nói. Thôi, hai mẹ con ăn đi, cha no rồi. Vậy rồi cứ thế đứng lên bỏ đi. Mẹ của Thủy Tiên cũng buông đũa không ăn nữa. Bà nói, con nhìn xem cha con đi. Mẹ đây muốn làm hòa với ông ấy, vậy mà cái thái độ của cha con cứ như thế đấy. Mẹ cô bức xúc bỏ đi lên trên phòng. Lại nói về việc mẹ của Thủy Tiên. Bà ấy năm nay cũng đã 43 tuổi, nhưng vì biết chăm sóc bản thân của mình hay đi spa làm đẹp dưỡng da, nên người khác nhìn chỉ nghĩ bà ấy tầm 30 tuổi. Mẹ của Thủy Tiên tính ra cũng đẹp. Khi xưa cha cô đi đâu cũng đưa mẹ đi cùng, hai người dính như keo. Nhưng dạo gần đây, cha tỏ ra xa cách khó chịu với mẹ cô lắm. Lúc bà lên phòng thì thấy cha của cô chuẩn bị đi ra ngoài. Ông bảo ở công ty có việc gấp. Có vẻ cha cô không muốn chạm mặt mẹ cô nên đã tìm lý do để tránh đi. Thủy Tiên cảm thấy không khí trong nhà có phần hơi ngột ngạt. Cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia giọng của một cô gái vang lên. Alo, cô bạn yêu dấu, mặt cô như con gấu. Gọi mình có chuyện gì đấy? Lại là cái giọng cà chớn của Yến. Thủy Tiên thở dài nói. Ơi, mày rảnh không? Ra công viên chút đi. Yến không chần chừ đáp. Ok, 15 phút sau, có mặt ngay. Yến tắt máy, Thủy Tiên đứng lên gọi cô giúp việc. Dì ơi, dọn giúp con bàn ăn này nhé, con ra ngoài có chút việc ạ. Con đi đi, dì lên dọn ngay đây. Thủy Tiên ra sân dắt chiếc xe đạp điện quen thuộc của mình, chạy đi ra đến điểm hẹn. Thủy Tiên đến công viên thì đã thấy Yến ngồi ở đó. Lần này cô nàng không để cho Thủy Tiên phải đợi nữa. Công viên này là nơi của Thủy Tiên hay đến. Ở đây cô cảm thấy bản thân của cô được thoải mái, vừa quan sát được cảnh vật và con người xung quanh, nhìn thấy được nhiều hoàn cảnh con người khác nhau. Yến vừa cầm ly trà sữa lên uống, vừa nhìn thấy Thủy Tiên ngồi đối diện hỏi. Nhìn mặt mày chắc lại có chuyện gì xảy ra phải không? Sao chuyện gì? Kể tao nghe đi xem nào. Tao luôn sẵn sàng nghe mày chút bầu tâm sự mà. Thủy Tiên buồn bã trả lời. Tao cũng không biết kể sao với mày nữa. Cha mẹ tao dạo gần đây không được hòa thuận. Mấy hôm trước tao có kể với mày rồi đó. Yến nghe vậy thì cũng ngầm hiểu. Bạn mình lại vì chuyện của cha mẹ nó. Thật là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Yến chỉ biết an ủi. Thôi đừng buồn. Chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết cả. Nói rồi, Yến cầm ly trà sữa lên, đưa cho Thủy Tiên. Này, uống một miếng đi. Trà sữa là chân ái, uống một miếng vô là hết buồn ngay đấy. Thủy Tiên cầm lấy ly trà sữa rồi cười. Mày làm như trà sữa là thuốc tiên không bằng ấy, uống vô là hết buồn liền. Thủy Tiên biết bây giờ cô có suy nghĩ cũng chẳng được gì, nên thôi, đợi vài ngày nữa xem cha mẹ cô có làm lành không, rồi hãng tính tiếp. Thủy Tiên và Yến đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất để vơi đi nỗi buồn, thì đập vào mắt của Thủy Tiên là cảnh cha cô đang tay trong tay cùng với một người phụ nữ lạ mặt. Hai người họ vừa mới bước xuống xe và đi vào trung tâm thương mại. Thủy Tiên không tin vào mắt của mình. Cô đưa tay lên mắt rụi rụi vài cái. Vị trí của Thủy Tiên đang ngồi đối diện với trung tâm thương mại. Khoảng cách từ chỗ cô đến trung tâm thương mại cách một khoảng không xa, nhưng cũng không quá gần. Mắt Thủy Tiên có thể nhìn cha mình nhầm, nhưng mà chiếc xe của ông thì không thể nhầm lẫn được. Thủy Tiên vội đứng dậy, kéo tay Yến chạy vào trung tâm thương mại. Yến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cô hỏi, chuyện gì vậy? Mày kéo tao đi đâu vậy chứ? Cứ đi theo tao đi, đừng có hỏi nhiều. Đêm nay, trung tâm thương mại đông người. Thủy Tiên đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng đã thấy cha của cô cùng với người con gái kia đang đi lên trên cầu thang cuốn. Đích thị là cha cô, không nhầm lẫn được. Cô gái kia còn khoát tay cha cô, cử chỉ thì hết sức thân mật. Yến bây giờ mới hiểu ra Thủy Tiên đưa mình vào đây với mục đích gì. Yến nói nhỏ với Thủy Tiên. Hình như cha mày có trà xanh bên ngoài đấy. Mắt Thủy Tiên đã đỏ long lên sòng sọc từ khi nào. Cô im lặng không đáp lời của Yến. Cô không nghĩ cha mình lại là kiểu đàn ông như vậy. Vì cô gái này mà cha cô lại muốn bỏ mẹ con cô. Nhưng sau đó Thủy Tiên cố bình tĩnh lại, ra hiệu Yến đi theo mình. Thủy Tiên muốn xem người con gái kia là ai chứ. Thủy Tiên và Yến đi theo sau họ một lúc lâu. Thủy Tiên để ý thấy cô gái kia chỉ tầm 25 tuổi, trông trẻ trung nhưng nhan sắc bình thường, không có gì là nổi bật. Mẹ của cô tuy lớn tuổi nhưng trông bà ta xinh hơn cô ta. Thủy Tiên không hiểu sao cha mình lại cặp với cô gái này. Thực sự cô không tài nào hiểu nổi. Có bao nhiêu cô gái đẹp chân dài ngoài kia, nếu ông có muốn cặp bồ thì cũng phải chọn một người xinh đẹp hơn mẹ cô mà cặp chứ. Thủy Tiên thấy cha của mình đưa cô ta đi mua sắm quần áo, tiếp đó lại đưa đến một quầy trang sức, chọn hẳn cho cô ta một chiếc nhẫn kim cương. Thủy Tiên không còn giữ được bình tĩnh, rõ ràng người này bám theo cha cô là vì tiền. Chẳng có cô gái nào yêu thật lòng lại đi đòi hỏi, nũng nịu các kiểu con đà điểu để người yêu mua cho mình món này món kia. Chưa kể người đó đáng tuổi cha tuổi chú của mình, chỉ những kẻ vì tiền mới bán rẻ bản thân, vứt bỏ đạo đức, sẵn sàng làm kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác. Mà cha cô cũng lạ, cô gái kia nói gì ông cũng chiều ý. Không biết cha mình đã ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của cô ta nữa. Suy đi nghĩ lại, Thủy Tiên đành kiềm lại cơn bực tức và tiếp tục đi theo dõi hai người họ. Cô không thể đến trước mặt của họ chất vấn lúc này được. Cô phải tìm cách giải quyết chuyện này trong âm thầm lặng lẽ. Thủy Tiên cũng không để cho mẹ mình biết. Với tính cách của mẹ, bà mà biết chồng của mình đi ngoại tình chắc chắn sẽ ly hôn ngay. Thủy Tiên không muốn nhìn gia đình mình tan vỡ. Thủy Tiên lại trách mẹ mình. Bà chỉ lo công việc mà không quan tâm đến chồng mình. Giờ thì bị người khác cướp mất rồi. Thủy Tiên không thể hiểu được mẹ mình đang nghĩ cái gì. Mẹ đã bị cắm sừng lên đầu rồi mà vẫn còn không hay biết. Thủy Tiên quay sang Yến đang đứng cạnh mình. Cô nói, về thôi. Yến ngạc nhiên hỏi lại, sao lại về? Mày không ra đó hỏi cha mày cho ra lẽ à? Lẽ với phải gì giờ này? Bây giờ chưa phải lúc. Vừa nói, Thủy Tiên vừa kéo tay Yến đi về hướng ngược lại với cha của mình. Ra đến trước cổng trung tâm thương mại, Thủy Tiên bảo Yến, mày phải giữ kín chuyện này ngày hôm nay đi. Đợi khi nào tao làm rõ cái sự này thì tao sẽ giải quyết. Tao không muốn chuyện này bị người khác biết. Mày hiểu ý của tao không? Yến gật gật đầu như đã hiểu. Sau đó hai người nhà ai về nhà nấy. Thủy Tiên về đến nhà đã 10 giờ đêm. Cô tắm xong vẫn chưa vội đi ngủ. Cô đợi xem tối nay cha mình có về nhà hay không. Đợi đến 1 giờ sáng vẫn chưa thấy ông về. Thủy Tiên chắc chắn ông đang ở cùng với cô gái kia. Thủy Tiên đành lên giường đi ngủ. Nhưng cô không ngủ được. Thủy Tiên chăn trở nghĩ đến cha của mình. Thì ông ấy lại đang có người đàn bà khác nên mới gây ra chuyện với mẹ. Không chỉ vậy mà ông còn muốn bỏ rơi hai mẹ con cô. Nhất định cô phải giải quyết cô trà xanh kia giúp mẹ mình trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Vài ngày sau, Thủy Tiên gọi điện hẹn gặp cô nhân tình của cha. Theo thông tin Thủy Tiên nắm bắt được từ thám tử, cô ta là thư ký của cha mình. Biết được Thủy Tiên là con gái của sếp mình, cô ta không tỏ ra sợ hãi mà đến gặp ngay. Giọng nói trong điện thoại cũng kênh kiểu lắm. Nói về Hà, một cô gái xuất thân từ nông thôn lên thành phố học. Sau khi tốt nghiệp dựa vào chút ngoại hình, miệng lưỡi đã nhận được vào làm thư ký của ông Minh, cha Thủy Tiên. Lúc chưa đang làm việc, Hà nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Nghe máy thì có giọng một cô gái xưng là con gái của sếp mình muốn cô ta vào tối nay. Hà không chần chừ mà đồng ý đến gặp. Với Hà, một con bé chỉ mới 17 tuổi chưa đủ trình để làm khó cho cô ta. Tối đó, Thủy Tiên vào Yến ngồi đợi cô ta ở quán cà phê. Đến nửa tiếng sau cô ta mới đến. Yến nhìn thấy dáng đi cao ngạo của Hà thì lấy làm chướng mắt. Thấy cô ta đang nhìn ngó xung quanh như đang tìm hai người, Thủy Tiên mới lên tiếng gọi cộc lốc. Ở đây đây! Nghe tiếng gọi, cô ta nhìn về hướng hai người, rồi tiến đến chỗ của Thủy Tiên và Yến ngồi xuống ghế. Là hai đứa hẹn chị ra đây à? Hai em, ai mới là con của sếp chị? Là tôi. À, là em à? Em hẹn chị ra đây có chuyện gì không? Tôi không muốn vòng vo với chị. Tôi biết chuyện của chị và cha tôi rồi. Tôi khuyên chị nên chấm dứt mọi chuyện trước khi tôi nói cho mọi người biết cô là kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người khác. Hà cười lên rồi nói, em cứ nói đi, sau đó thì gia đình em sẽ tan nát và bố em sẽ lại là của chị. Thủy Tiên tức giận, chị đừng nghĩ là tôi không dám. Tôi không nghĩ chị lại trơ trẽn đến mức đó, phá hoại gia đình người khác mà còn hống hách thách thức như vậy. Yến cũng không kiềm được tức giận mà chửi, chị đúng là loại phụ nữ đê tiện, mặt dày, không có lòng tự trọng. Hà nghe chửi thì chỉ nhếch mép cười. Nếu hai em gọi chị ra đây chỉ để nói nhiều đó thì chị về trước đây. À, em nên gọi chị là mẹ trước đi cho quen nhé. Cô ta cứ như vậy mà ra về. Yến tức giận đứng lên chửi với theo. Cô lấy đâu ra cái tự tin đó hả? Cái loại đàn bà, con gái hư thân mất nết, bao nhiêu thằng không quen lại đi quen người đáng tuổi cha mình, đúng là đáng xấu hổ mà. Thủy Tiên kéo tay Yến ngồi xuống ghế. Thôi đừng có chửi nữa, người ta đang nhìn kia kìa. Tao thấy cô ta không dễ gì buông tha cho gia đình tao đâu. Từ từ rồi mình cùng nghĩ cách. Yến thấy bất bình giùm bạn mình. Cô cũng không nghĩ trên đời này lại có người mặt dày đến như vậy, phá hoại gia đình người khác mà không có chút run sợ. Cả hai thanh toán tiền nước rồi rời khỏi quán cà phê quay về nhà. Bên này, Hà sau khi về nhà, cô ta ngồi trước bàn trang điểm, cầm chiếc lược chải tóc vừa ngắm gương mặt của mình trong gương. Hà mặc một chiếc đầm ngủ 2 giây bằng vải lụa bóng. Các đường cong cơ thể hiện lên rõ nét. Cô ta đang trầm tư, mưu tính cho kế hoạch tiếp theo. Làm sao để có thể quang minh, chính đại, trở thành vợ của sếp. Chỉ cần trở thành vợ của ông ta, mình sẽ một bước lên mây. Khối tài sản gia đình đó sẽ lọt vào tay của cô ta cả đời xài mà không có hết. Hà nhớ lại cuộc sống của mình trước đây. Gia đình của cô ta rất cực khổ. Cha mẹ làm nông, lo cho cô ta ăn học. Trước nay cô ta luôn cảm thấy xấu hổ khi có ai đó hỏi về cha mẹ mình. Hà luôn trách tại sao ông trời lại cho mình đầu thai vào một gia đình nghèo khó như vậy. Nhìn những người giàu có, ăn mặc cao sang, cô ta rất muốn một ngày mình sẽ trở nên giàu có như họ. Từ đó, Hà đã ôm mộng sẽ trở thành người giàu có. Cô ta đã vạch ra con đường đi đến sự giàu có nhanh nhất, đó là tìm được một anh chồng đại gia. Người cô ta nhắm đến chính là sếp của mình, ông Minh, cha của Thủy Tiên. Tuy ông ta lớn hơn Hà nhiều tuổi, nhưng ông ta giàu, phải nói là rất giàu. Mà người giàu thì không dễ dụ dỗ. Hà nhớ lại, cách đây hơn một tháng trước, Hà xin phép nghỉ vài ngày, nói vì gia đình có việc. Nhưng thực chất cô ta nghỉ để đi Thái Lan cùng với bạn mình. Hà cùng bạn đến Thái Lan tìm đến một ông thầy bùa. Theo như lời của con bạn mình, Hà biết được ông thầy này chuyên làm bùa yêu và nuôi luyện Cun Ma Thông, tức là quỷ Linh Nhi. Khi cả hai bước vào nhà ông thầy bùa, Hà có chút sợ hãi. Không khí trong nhà cứ làm cho Hà thấy lạnh sống lưng, nổi cả da gà da vịt. Xung quanh ngôi nhà bùa chú răng khắp nơi. Các con búp bê trẻ con được đặt ở trên ban thờ. Hà cảm thấy như chúng nó đang nhìn mình chằm chằm. Lúc đôi mắt của Hà chạm vào mặt của ông thầy khiến cho Hà kinh hãi hơn. Các vết sẹo chi chít ở trên mặt của ông ta, đôi mắt lõm sâu, người ông thầy ốm tong như mấy kẻ nghiện lâu năm. Thấy nhà có khách, lão thầy giọng ồm ồm nói: "Ngồi xuống đi." Hà tò mò hỏi nhỏ bạn mình: "Ông ta là người Thái hay sao? Mà sao nói tiếng Việt giỏi vậy?" Cô bạn kia đáp: "Nghe đầu lúc trước ông ta sống ở Việt Nam mình mấy năm trước, chắc vì vậy mà học được tiếng Việt đấy." Cả hai người ngồi cùng nhau đối diện với ông thầy. Ông ta lại hỏi: "Hai cô ai muốn xem việc trước nào?" Cô bạn kia nói: "Dạ là bạn con. Con đưa nó qua đây để xin thầy giúp. Thầy xem giúp dùm con với ạ." Ông thầy gật đầu đáp: "Ai cần xem việc thì ở lại, ai không có việc thì ra ngoài đợi đi." Hà có chút sợ, nắm tay bạn mình có ý giữ lại, nhưng cô bạn kia nói nhỏ: "Không sao đâu, tao ra kia đợi." Thấy người kia đã rời đi, ông thầy lại hỏi Hà: "Cô cần gì nào? Nói nhanh đi, tôi còn tiếp người khác." Hà ấp úng: "Dạ... con muốn làm bùa yêu ạ." "Giá là 20 triệu. Hà nghe cái giá này thì cảm thấy hơi chát. Nhưng nếu chuyện này thành công, cô ta còn thu lại gấp ngàn lần con số ấy. "Dạ được, con đồng ý ạ." "Ta cần có tóc và tên của họ, ngày tháng năm sinh của cô và người cô muốn bỏ bùa." Hà đã nghe bạn mình nói từ trước nên có chuẩn bị sẵn. Cô ta là thư ký của ông Minh nên dễ dàng tiếp cận để lấy được tóc và thông tin ngày tháng năm sinh của ông ta. Cô ta nhanh chóng đưa tóc được gói gọn trong một tờ giấy có ghi tên họ, ngày tháng năm sinh của mình và của Minh cho gã thầy bùa. Ông ta lại lấy và bắt đầu làm các nghi thức để tạo ra bùa yêu cho khách. Gã lấy trên tủ thờ ra hai con hình nhân được khắc bằng gỗ. Buộc hai con hình nhân lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, quấn quanh vài vòng. Tiếp theo dán lên trên hình nhân một lá bùa màu vàng với các ký tự màu đỏ. Hà biết đó chính là lá bùa. Trong quá trình lão thầy Pháp làm, Hà chỉ biết quỳ gối chắp tay khấn vái, cầu cho cô sẽ có được mọi thứ như mình mong muốn. Mắt của cô ta không rời khỏi các động tác và hành động của gã thầy trước mặt. Hà thấy ông ta sau khi buộc hai hình nhân, dán bùa xong thì đặt hình nhân lên một cái đĩa. Tiếp đó đốt hương, miệng lẩm bẩm đọc thứ tiếng gì đó cô ta nghe nhưng không hiểu. Tay của ông ta cầm nhang, vẽ vẽ vào trước hai con hình nhân. Khoảng nửa tiếng sau, ông ta làm phép xong, lão đưa cho Hà hai con hình nhân được đặt trong một hộp gỗ và dặn. Cô đem cái này về đi, gọt lấy bột của con hình nhân, có ghi sinh thần bát tự của người cô muốn hạ bùa, đưa cho người đó uống. Mỗi lần gọt một ít ở dưới phần chân, cho uống một lần là có tác dụng. Sau 3 tháng, phải cho uống một lần. Hà gật đầu như hiểu ý. Thưa thầy, con hiểu rồi ạ. Cô ta nhận lấy hộp gỗ, đặt tiền lên trên bàn rồi xin phép rời đi. Về đến Việt Nam, Hà theo như lời căn dặn của gã thầy bùa mà làm theo. Sau khi cho ông Minh dùng bùa thì nó đã phát huy được tác dụng. Hà lấy làm vui sướng ở trong lòng. Cứ như vậy mà ông Minh nằm gọn ở trong lòng bàn tay của cô ta. Nói gì ông Minh, cha của Thủy Tiên, cũng răm rắp nghe theo. Hà đang suy nghĩ miên man thì có tiếng chuông cửa. Cô ta bước ra mở cửa. Đó là ông Minh. Hà cười dịu dàng lấy lòng. Anh đến rồi đó hả? Nhanh vào trong đi. Người ta nói, một khi bị trúng bùa ngải thì con người ta không còn đủ lý trí. Bị bùa ngải mị hoặc đến khờ dại là có thật. Đôi mắt của ông Minh đã trở nên xám xịt, lờ đờ, không còn tinh anh. Ông ấy đáp lời. Anh đến đây rồi đây. Đêm đó, ông Minh không về nhà. Hà nằm bên cạnh của ông Minh mà nhìn ông ta đang ngủ. Ông ấy tuy đã 42 tuổi, nhưng mấy người nhà giàu thường biết chăm sóc sức khỏe bản thân, thành ra nhìn ông ấy vẫn còn trẻ lắm. Bỗng lòng dạ của cô ta lại dấy lên một suy nghĩ độc ác. Nếu để hai vợ chồng họ ly hôn, thì khối tài sản kia chắc chắn là phải chia đôi. Cô ta không can tâm, chỉ cần mụ vợ kia biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này, thì cô ta sẽ được quang minh chính đại bước vào nhà đó. Ngay cả số tài sản kia cũng sẽ thuộc về cô ta một cách nguyên vẹn nhất. Hà nhếch môi cười đắc ý, rõ là mình thật thông minh mà. Một tuần sau, Thủy Tiên đang ở trong trường vừa mới kết thúc buổi học, đang chuẩn bị về nhà, thì nhận được điện thoại của dì giúp việc gọi đến. Thủy Tiên bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì dì ấy đã gấp rút hỏi. Thủy Tiên, nhanh về nhà đi con, mẹ con bị tai nạn mất rồi. Thủy Tiên nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Cô lắp bắp hỏi. Mẹ con, bà ấy làm sao? Mới lúc sáng còn khỏe mạnh, sao giờ lại xảy ra chuyện này chứ? Không thể nào. Con nhanh về nhà đi. Cứ như vậy, dì giúp việc tắt máy trong sự bối rối. Chưa kịp phản ứng của Thủy Tiên, đến khi cô lấy lại được chút bình tĩnh mới tức tốc chạy về. Yến đứng bên cạnh đã nghe được cuộc trò chuyện nên đi theo Thủy Tiên. Về đến trước cổng, Thủy Tiên thấy trong nhà đã tập trung vài người, có cả cha mẹ của Yến. Ông bà ngoại của Thủy Tiên đã mất sớm, còn ông bà nội thì đang ở nước ngoài. Họ sẽ đón chuyến bay sớm nhất để về. Xác của mẹ Thủy Tiên đang được đặt ở trước sân. Người xưa quan niệm người chết đường, chết đuối không được đem vào nhà. Thủy Tiên chạy vào sân, kích động hỏi mọi người. Chuyện này là thế nào ạ? Mẹ con, có thật đó là mẹ con không? Mọi người đều im lặng. Thủy Tiên quay sang cha mình hỏi. Cha nói đi, mẹ con bị làm sao? Người nằm đây là mẹ con thật không? Cha cô không trả lời, chỉ gật đầu. Một cô gái lên tiếng thay. Giọng thì nghe rất thảo mai. Thủy Tiên à, con bình tĩnh lại đi. Mẹ con không gặp may, tai nạn đã qua đời rồi. Thủy Tiên nhìn thấy người đó thì tức giận không thôi. Chị, sao chị lại đến nhà tôi? Ai cho chị đến đây chứ? Nhanh biến khỏi nhà tôi đi. Thủy Tiên lao đến đẩy cô ta ra, nhưng mọi người đã nhanh chóng cản lại. Yến ôm Thủy Tiên trấn an. Mày bình tĩnh lại đi đã. Chuyện trước mắt là lo cho mẹ mày đã. Nghe vậy, Thủy Tiên mới quay sang cái xác đang nằm ở trên chiếc giường xếp, được phủ một tấm vải trắng. Thủy Tiên run rẩy đến gần, lấy hết can đảm mở tấm vải ra. Trời ơi, là mẹ cô, đúng thật là mẹ cô rồi. Thủy Tiên như sụp đổ, ngồi phịch xuống đất. Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Từ khi tin mẹ cô mất, cô không khóc vì Thủy Tiên chưa tin vào những gì mình đã nghe thấy. Nhưng giờ người nằm trước mặt của cô là mẹ thật rồi. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân. Tiếng nấc nghẹn cứ vang lên không kiềm được. Gương mặt của mẹ cô vẫn nguyên vẹn, chỉ có máu ở đầu vẫn còn đang rỉ ra. Yến nhìn thấy Thủy Tiên như vậy, chỉ có thể ngồi xuống cạnh, ôm lấy cô an ủi. Mọi người xung quanh vẫn không kìm được nước mắt. Mẹ của Yến đến cạnh, nói với Thủy Tiên vài câu đồng cảm. Thủy Tiên à, con hãy nén đau buồn. Trên thế gian này ai rồi cũng sẽ phải trải qua nỗi đau mất đi người thân. Một nỗi đau đứt ruột, đứt gan. Nhưng người mất thì cũng đã mất. Người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Cố gắng lên con. Linh hồn của mẹ con nếu có linh thiêng, bà ấy cũng không muốn nhìn thấy con suy sụp như thế này đâu. Mạnh mẽ lên, để đưa mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng. Con nhớ. Thủy Tiên gật đầu khẽ nín khóc, nhưng nước mắt của cô vẫn cứ tự động rơi xuống. Ai ai cũng đau buồn trước cái chết đột ngột của mẹ Thủy Tiên. Chỉ có một người trong lòng đang cảm thấy vui mừng, đó không ai khác chính là Hà, người vừa rồi khiến Thủy Tiên kích động lao đến xô đẩy. Tang lễ nhanh chóng đã được diễn ra. Ông bà nội của Thủy Tiên về dự đám tang. Một tháng sau, ông bà lại quay về Mỹ. Qua 49 ngày mẹ Thủy Tiên mất, tối đó Thủy Tiên đang ở trên phòng thì dì giúp việc lên gõ cửa gọi. Thủy Tiên, con ngủ chưa vậy? Thủy Tiên bước ra mở cửa. Con chưa ngủ, có việc gì vậy hả dì? À, ông chủ bảo dì lên gọi con xuống nhà. Ông ấy nói có việc muốn thông báo cho con. Dạ, con biết rồi. Dì xuống trước đi, con xuống ngay đây à? Thủy Tiên không biết cha mình hôm nay có chuyện gì sao lại gọi cô như thế nhỉ? Lâu nay cha con cô rất ít nói chuyện. Kể từ ngày mẹ mất, dường như cuộc nói chuyện của hai cha con lại càng trở nên ít đi. Thủy Tiên bước xuống cầu thang, đi đến phòng khách thì thấy cha của mình và một người con gái đang ngồi đợi mình, mà người con gái ấy không ai khác chính là Hà. Không đợi cha cô mở lời trước, Thủy Tiên nói, giọng đầy khó chịu. Ai cho cô đến đây? Nhanh cút ra khỏi nhà tôi đi. Cha Thủy Tiên gằn giọng nói. Không có được hỗn. Sau này cô ấy sẽ là mẹ của con. Từ hôm nay cô ấy sẽ ở trong ngôi nhà này. Cô tập làm quen dần đi. Thủy Tiên nhìn Hà mà hét lên. Cô muốn làm mẹ tôi à? Cô đừng có nằm mơ. Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất. Tôi có chết cũng không chấp nhận cái loại đàn bà đi cướp chồng người khác làm mẹ của tôi đâu. Ông Minh đập bàn. Con có im ngay đi không? Ai dạy con cách nói chuyện mất dạy như vậy hả? Con không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi. Hà lại giở cái giọng thảo mai nịnh nọt. Thôi anh đừng có giận. Con nó còn nhỏ, từ từ mình dạy bảo con nó sau. Thủy Tiên hừ lạnh. Đúng là người đàn bà trơ trẽn. Còn cha là người đàn ông bội bạc. Lúc mẹ con còn sống, cha đã đi ngoại tình đã đành. Giờ mới qua 49 ngày mẹ mất, cha đã đưa người đàn bà khác để về đây sống rồi. Nếu cha đã muốn cô ta về đây sống thì được. Cô ta ở đây, còn con thì con đi. Trong ngôi nhà này, có cô ta thì sẽ không có con. Thủy Tiên quay lên phòng lấy vài bộ đồ cho vào vali, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách, dì giúp việc níu lấy tay của Thủy Tiên lại. Kìa con, bình tĩnh lại đã. Chuyện đâu còn có đó, từ từ mình giải quyết. Thân con gái đêm hôm, con đi như vậy thì nguy hiểm lắm. Con không sao đâu, dì cứ yên tâm đi ạ. Cha cô và Hà vẫn ngồi đó, Hà vẻ mặt đắc ý thêm vài phần. Cha của Thủy Tiên thì đang tức giận, mặc kệ cho cô làm gì thì làm. Thủy Tiên kéo vali ra đường, bắt taxi đến nhà của Yến. Thấy Thủy Tiên, Yến có chút ngạc nhiên. Nhưng nghe bạn kể lại mọi chuyện, Yến mấy lần buồn thay. Gia đình của Yến cũng là chỗ thân tình. Vì gia đình của Thủy Tiên nên cô mới ở đây vài hôm. Họ liền niềm nở và đồng ý. Bên này, Hà đang ngồi trong căn biệt thự với vẻ mặt đầy đắc ý của một kẻ thắng cuộc. Cô ta cười nhếch mép. Cuối cùng thì những gì cô ta bỏ ra cũng đã có thu hoạch xứng đáng. Ông Minh vừa đi đến công ty lo việc, chỉ còn mỗi Hà và dì giúp việc ở nhà. Cô ta gọi: "Dì giúp việc làm cho tôi một ly nước cam nhé." Nghe sai việc, dì giúp việc đáp lời rồi đi làm ngay. Hà ngồi ở phòng khách, đưa mắt nhìn khắp căn biệt thự với vẻ đầy hài lòng. Nhìn cô ta bây giờ không khác gì là chủ nhân của căn nhà này. Dì giúp việc đem nước cam đến đặt xuống dưới bàn. "Thưa cô, nước cam của cô đây ạ." "Cái gì mà cô? Từ nay về sau phải gọi tôi là bà chủ, nghe rõ chưa?" Dì giúp việc không dám trái ý. Dạ tôi biết rồi ạ." Hà gật đầu. "Dì đi chuẩn bị cơm tối đi." Nhìn dì giúp việc đi xuống bếp, Hà cầm lấy ly nước cam đặt ở trên bàn, uống một miếng hưởng thụ. Cái cảm giác được ngồi ở trong một căn biệt thự xa hoa khiến cho cô cảm thấy vui sướng. Vài ngày trước, Hà một mình đi sang Thái Lan. Lần này cô ta tìm đến ông thầy lần trước muốn thỉnh Kumathong. Theo con đường cũ, Hà đã đến được nhà của gã thầy bùa. Thấy khách quen, ông ta chỉ nhếch môi hỏi: "Lần này đến là muốn việc gì đây?" Lần trước Hà có bạn đi cùng nên ít sợ hơn. Giờ đi một mình Hà có chút sợ sệt, nhưng cố lấy hết can đảm gạt nỗi sợ sang một bên. Hà nói: "Thưa thầy, lần này con đến là muốn thỉnh Kumathong ạ." "Mục đích cô thỉnh Kumathong để làm gì?" "Chỗ ta có hai loại. Một là để có thể giúp chủ nhân hại người, thậm chí là giết người. Hai là loại thu hút tài lộc, giúp cho gia chủ may mắn." Không chần chừ, Hà quyết đoán nói: "Con muốn thỉnh loại thứ nhất." Ông thầy gật đầu ra giá: 50 triệu. Hà đồng ý ngay. Số tiền đó chẳng là gì so với số tài sản mà cô ta sắp chiếm được. Lão thầy lấy một con Kumathong có hình dạng đen ngòm, làm bằng đồng hay sắt gì đó, Hà không rõ. Sau đó ông ta đọc làm phép. Tiếp đó chỉ là cách thờ cúng và sử dụng nó cho Hà nắm rõ. Sau khi trở về Việt Nam, theo như chỉ dẫn, Hà đã đặt Kumathong lên trên phòng thờ, rồi cắt máu ở đầu ngón tay nhỏ vào cái bát 3 giọt. Tiếng cười của trẻ con bỗng nhiên cất lên vang vọng cả căn nhà. Hà bỗng có chút sợ hãi. Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh nhà nhưng không thấy gì. Đến khi nhìn lên trên ban thờ thì thất kinh khi thấy có một đứa trẻ con, mặt mày thì đen đúa, đang ngồi ở trên đó. Nó đang hút lấy máu ở trong bát. Hà hốt hoảng ngã phịch xuống dưới đất. Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô đã trông thấy ma thật. Con quỷ nhi nhìn Hà nhẻm miệng cười khúc khích. Hai mắt của nó thì có một màu trắng dã, không có con ngươi, trông rất kinh dị. Hà cố gắng hết sức, theo như lời dặn của ông thầy, phải nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nó. Hà cất tiếng lắp bắp nói: Con yêu à? Mẹ cho con ăn rồi. Giờ mẹ muốn con làm giúp cho mẹ một việc, có được không? Mẹ hứa con làm xong, mẹ sẽ thưởng cho con." Con quỷ nhi cười khúc khích rồi nói: "Thật không? Mẹ nói thật không? Mẹ muốn con làm gì thì mẹ nói đi." "Con hãy giết người này cho mẹ." Hà đưa lên trước mặt của nó một hình người. Người ở trong tấm hình chẳng ai xa lạ, đó chính là mẹ của Thủy Tiên, bà Dung. Con quỷ nhi nhận lệnh liền biến thành một làn khói đen rồi bay đi mất. Sáng ngày hôm sau, bà Dung có chuyến công tác tại Cần Thơ. Đi tới địa phận tỉnh Long An trên đường quốc lộ 1A thì tài xế bỗng mất tay lái đâm thẳng vạch ngăn cách. Cú va chạm làm cho bà Dung chết ngay tại chỗ. Tài xế thì bị thương nặng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi ấy chỉ có một mình người tài xế thấy rõ trước đầu xe của mình có một đứa bé từ đâu đã phóng ra giữa đường. Trong sự hoảng loạn, tài xế đã lách xe tránh đứa bé nên đã xảy ra tai nạn. Mà đứa bé ấy không ai khác, chính là quỷ Linh Nhi. Quay trở về với hiện tại, Hà cảm thấy hài lòng với những gì mà cô ta đã nhận lại được. Giờ cô ta chỉ còn có một chướng ngại duy nhất, đó chính là Thủy Tiên, người sẽ thừa kế tài sản của gia đình này. Chỉ cần tiễn con nhỏ đó đi theo mẹ nó thì mọi thứ trong căn nhà này đều sẽ là của mình. Hà hư lạnh, nói nhỏ một mình. Chờ đó đi, sẽ nhanh tới lượt mày thôi, Thủy Tiên ạ. Bên này, Thủy Tiên đang ở chung phòng với Yến. Nhìn gương mặt buồn rầu của Thủy Tiên, Yến chợt nghĩ ra một cách để giúp bạn mình vơi đi chuyện buồn. Yến nói, Thủy Tiên này, mày có muốn về nhà nội tao ở quê chơi không? Ở quê bình yên lắm, phong cảnh lại dân dã, lại có cả đồ ăn ngon. Sao mày có muốn đi cùng tao không? Thôi, tao không đi đâu. Thời gian này đang nghỉ hè, nên Yến mới có ý đưa bạn về quê chơi, tránh những chuyện buồn ở đây. Thủy Tiên không muốn đi, cô nào có tâm trạng để đi chơi. Nhưng Yến thì nài nỉ các kiểu, nên Thủy Tiên đành phải đồng ý. Hôm sau, cả hai lên xe về quê nội của Yến. Nơi này nổi tiếng là một vùng đất linh thiêng, gắn liền với các câu chuyện tâm linh huyền bí. Vùng đất này phải nói là nhiều màu sắc tâm linh chẳng sao kể hết. Nhà ông bà nội Yến nằm ở trên sườn núi. Ông nội của Yến là một thầy Pháp. Nói là nhà, nhưng thực ra nơi ở của ông bà nội Yến giống một điện thờ hơn. Thủy Tiên lúc đặt chân vào nhà của ông bà nội của Yến, điều thu hút ánh mắt của Thủy Tiên chính là trong nhà thờ rất nhiều vị Phật, Bồ Tát và cả Thánh Mẫu. Trong nhà đang có vài vị khách, họ đến đây để xem việc tâm linh. Yến đã gọi điện thông báo cho ông bà nội trước, cho nên khi thấy ông nội đang tiếp khách, Yến kéo Thủy Tiên cúi đầu chào rồi đi xuống nhà sau. Bà nội Yến nấu cơm ở nhà sau, thấy Yến và Thủy Tiên đi xuống thì bà cười vui mừng nói, Yến với bạn về rồi đó hả? Bây mần cái chi ở trên mà nay mới về thăm bà già này chứ? Yến ôm nội rồi nói, dạ con bận học mà nội, con nhớ nội quá. Chà bầy chứ, biết nịnh nữa đấy hả? Thủy Tiên chỉ đứng im lặng người. Tuy là cười nhưng Thủy Tiên buồn lắm. Cô ước mình được như Yến, cha mẹ yêu thương, quan tâm, còn có ông bà nội quý mến. Gia đình Thủy Tiên bây giờ coi như tan nát. Mẹ mất, cha có vợ mới, ông bà nội thì không ở cạnh bên. Nói chuyện chào hỏi một lúc thì Yến và Thủy Tiên đi tắm chuẩn bị ăn cơm chiều. Ông nội Yến cũng đang tiếp khách xong. Trong bữa cơm, ông nội Yến có hỏi về Thủy Tiên, biết hoàn cảnh hiện tại của cô, ông bà nội có chút thương cảm. Ông nội Yến nói, ăn cơm xong, hai con lên trước nhà, ông hỏi chuyện nhé. Yến và Thủy Tiên nhìn nhau đầy tò mò. Ông nội Yến ăn xong, lên trước nhà ngồi uống nước trà. Ngôi nhà không lớn, cũng không có lầu khang trang như ở thành phố. Nó chỉ được xây đơn giản ngăn ra một phần trước để thờ, một phần sau để sinh hoạt. Trước sân nhà đứng ở đây có thể nhìn xuống khu vực dưới chân núi và khung cảnh ở phía đằng xa. Yến và Thủy Tiên ăn xong, phụ bà nội dọn dẹp rồi lên nhà trước nói chuyện với ông nội. Thấy cả hai lên, ông nói, hai đứa ra đây ngồi đi. Cả hai vâng dạ rồi đến ngồi đối diện với ông. Yến nhanh miệng hỏi, ông nội, có chuyện gì vậy ạ? Sao nhìn ông có vẻ nghiêm trọng vậy? Ông nội của Yến năm nay cũng đã 65 tuổi, nhưng nhìn người thì vẫn cứ khỏe, đôi mắt tinh anh, sắc bén. Ông nói, ta thấy Thủy Tiên đang bị một con quỷ nhi bám theo. Trong nhà ta có thờ thần Phật, nên nó không dám vào. Nhìn nó không có ý tốt, loài này ta cũng đã từng gỡ cho vài người rồi. Nó được gọi là Kumathong, nó có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan. Yến ngạc nhiên hốt hoảng hỏi, ông nói sao ạ? Thủy Tiên bị Kumathong bám theo à? Ông nội, ông phải giúp Thủy Tiên nhé, nó là bạn thân thiết nhất của con đấy. Thủy Tiên nghe ông nói thì rất sợ hãi. Cô ta đã từng nghe nói về những con búp bê Kumathong này, nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy nên chưa tin vào sự tồn tại của nó. Thủy Tiên tuy sợ nhưng vẫn giữ lý trí rồi hỏi, ông ơi, loài Kumathong này thường được người ta thỉnh về nuôi để sai khiến có phải không ạ ông? Ông nội của Yến gật đầu rồi nói, con quỷ linh nhi này là được người ta thỉnh về nuôi nhằm mục đích sai khiến nó làm việc cho mình. Con có gây thù chuốc oán với ai không? Ông nghĩ có người đã sai con quỷ này đi theo con để chờ thời cơ ra tay hãm hại con đấy. Thủy Tiên suy nghĩ lại rồi trả lời. Dạ con không hề có thù hằn gì với ai ạ. Nhưng dạo gần đây chỉ còn có một người. Đó là người phụ nữ đã được cha con đưa về nhà. Ông nội Yến gật đầu như đã hiểu. Ông nói. À, trước mắt ta sẽ cho con một lá bùa mang bên mình để phòng thân. Theo ta vào đây. Ông nói rồi đứng lên đi vào trước điện thờ. Thủy Tiên và Yến đi theo sau. Ông lấy ra một lá bùa được đặt ở trong một hộp gỗ đưa cho Thủy Tiên. Cô nhận lấy và nói. Con cảm ơn ông. Con xin phép được đốt hương lạy Phật được không ạ? Được. Hai đứa lạy Phật và các thánh mẫu đi. Để bề trên độ cho tai qua nạn khỏi nhé. Hai hôm sau, Thủy Tiên và Yến lên kế hoạch đi tham quan vùng đất này. Dự định đầu tiên của cả hai người là làm một chuyến leo núi. Đến đỉnh núi có ngôi chùa nằm ở trên đó. Nói là làm, sáng sớm cả hai leo lên trên núi bằng đường bộ. Đi cả hai đã đi đến lưng chừng núi thì nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con. Thủy Tiên nhìn Yến rồi hỏi. Ê, mày có nghe thấy tiếng khóc của trẻ con không hả Yến? Ờ, có. Hình như con nhà ai đi lạc hay sao đó. Ở đây hiện giờ chỉ có hai người bọn họ. Nhưng nghĩ ban ngày làm gì có ma cỏ, cho nên cả hai đã không đề phòng. Tiếng khóc kia lại càng lúc càng lớn, vang vọng như xa như gần. Yến nói rồi chỉ tay về hướng cánh rừng. Hình như tiếng khóc đó đang phát ra từ hướng kia. Có khi nào gia đình ai đưa con đi đến chơi đỉnh núi chơi không may con họ đi lạc hay không? Thủy Tiên gật đầu. Cũng rất có thể. Giờ ở đây vắng vẻ không có ai phát hiện ra. Mình đã biết thì đâu thể làm ngơ như không có gì được. Thôi, hai đứa mình qua đó xem thử đi. Cả hai rẽ hướng không lên đỉnh núi nữa mà đi về hướng phát ra tiếng khóc. Đi được một lúc thì Yến và Thủy Tiên thấy có một đứa bé đang bó gối ngồi ở dưới gốc cây. Tiếng khóc là của đứa bé này, trông nó lạ lắm. Nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra nó lạ ở điểm nào. Thủy Tiên gọi. Em ơi, sao em lại ngồi ở đây khóc vậy? Em bị đi lạc có phải không? Nghe hỏi, đứa bé kia từ từ ngửa mặt lên nhìn hai người. Thủy Tiên và Yến lúc này hồn vía thất kinh. Trời đất ơi, đứa bé đó nào phải là người? Không có con người nào mà gương mặt đen nhẹm, mắt trắng dã. Nó từ từ bay lên lơ lửng ở trên mặt đất nhìn cả hai người rồi cười lên hi hí. Thủy Tiên và Yến đồng thanh hét lên ma rồi chạy toán loạn. Quỷ Nhi cười lên khúc khích. Cho chơi đuổi mắt đi. Ta thích chơi trò này lắm. Thủy Tiên và Yến chạy về hướng xuống núi. Lúc tưởng chừng như sắp bị Quỷ Nhi tóm được thì lá bùa trong túi áo của Thủy Tiên lại phát sáng, bắn ra một luồng ánh sáng đánh mạnh vào người của con Quỷ Nhi. Một tiếng hét lên chói tai rồi Quỷ Nhi biến mất. Thủy Tiên và Yến quay lại thì không thấy quỷ Linh Nhi đâu nữa. Nhưng họ không có dám dừng chân. Họ sợ chỉ cần đứng lại là cái mạng nhỏ này sẽ không thể giữ được nữa. Cả hai chạy muốn đứt hơi, cuối cùng thì cũng đã về nhà. Yến lao nhanh đến cầu xin ông nội của mình. Ông nội ơi, cứu con với Thủy Tiên, hai đứa con vừa gặp ma đấy ạ. Có gì thì cứ từ từ nói, ngồi xuống kể lại cho ông nghe đi. Thủy Tiên và Yến mới bình tĩnh lại, ngồi xuống thờ hồn hển kể lại chuyện vừa mới gặp ma. Nghe xong ông nội Yến nói, lá bùa ông đưa cho con đâu rồi Thủy Tiên? Thủy Tiên nhớ lại cái lá bùa liền đưa tay vào trong túi áo rồi lấy ra. Nhưng mà lá bùa chỉ còn lại là một nhúm tro. Thủy Tiên khó hiểu nhìn Yến, cô không hiểu sao lá bùa lại biến ra bộ dạng như vậy. Ông nội Yến lại nói, may vừa rồi có lá bùa này đánh đuổi con Quỷ Nhi kia đi, nên hai con mới được an toàn đấy. Hai đứa đừng có lo, ông nội sẽ nghĩ cách bắt nó được. Yến nói, ông nội, ông phải nghĩ cách bắt con Quỷ Linh Nhi trừ gian diệt ác. Hôm sau, Thủy Tiên đang ăn cơm cùng với mọi người, thì dì giúp việc gọi đến. Thủy Tiên, cô Hà, cô ấy tự tử chết rồi. Con nhanh về xem cha con đi. Ông ấy lạ lắm, cứ đòi chết theo cô Hà thôi. Rồi ôm xác cô ấy không có chịu chôn cất. Trời ơi, lại có chuyện này nữa ạ? Vâng, con sẽ về ngay ạ. Thủy Tiên sau khi nghe tin này có chút kinh ngạc, nhưng cô lại giận cha mình lắm. Lúc mẹ cô mất, cha đâu có làm đến mức đó, giờ lại đòi sống chết theo cô ta. Thủy Tiên lấy làm lạ, sao đang yên đang lành cô ta lại tự vẫn chứ. Yến ngồi bên cạnh tò mò hỏi, có chuyện gì vậy, sao lại về rồi? Thủy Tiên thở dài, dì giúp việc vừa báo bà Hà tự tử chết rồi. Cái gì? Sao mà bà ấy lại tự tử? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai bây giờ chứ. Thủy Tiên nói với ông bà nội của Yến, ông bà nội nhà con có chút việc, mai con phải về rồi ạ. Cảm ơn ông bà nội mấy ngày nay đã xem con như là con cháu ở trong nhà. Bà nội Yến nói, ơn nghĩa gì không biết, lần sau rảnh thì cứ về đây chơi với ông bà nhé. Yến cũng nói, vậy mai con về với Thủy Tiên, khi nào rảnh con lại đưa Thủy Tiên về đây chơi với ông bà nội. Bà nội của Yến cười gật đầu, khi nào rảnh thì về thăm nội nhé. Lúc này ông nói, Yến mới lên tiếng, để ta đi với hai đứa lên trên đó một chuyến. Con quỷ Linh Nhi lần trước nó vẫn sẽ tìm đến làm hại Thủy Tiên. Ông theo lên đó xem mọi việc như thế nào rồi sẽ bắt nó. Thủy Tiên vui mừng nói, thật không hả ông nội? Ông sẽ lên trên đó giúp con à? Con cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Phía quỷ Linh Nhi lúc đó đã bị trúng một đòn rất bất ngờ từ lá bùa đã làm cho nó bị thương. Nó về lại chỗ của Hà muốn uống máu để trị thương, gia tăng sức mạnh. Quỷ Linh Nhi đang được Hà thờ ở trong biệt thự nhà Thủy Tiên. Sau khi nghe nó báo việc bị thất bại chưa giết được Thủy Tiên, thì Hà lấy làm tức giận. Nhưng nghĩ đến lời của lão thầy căn dặn, phải thật nhỏ nhẹ, nịnh nọt thì quỷ Linh Nhi mới chịu nghe lời. Cô ta đành cắn răng chịu đựng nén lại bực tức. Quỷ Nhi vốn là loài danh mãnh và thông minh. Nó biết Hà là loại phụ nữ tham lam. Nó đã lấy làm không thích. Nhưng cô ta đang giữ vật chứa đựng linh hồn của nó. Bây giờ nó lại chưa mạnh nên không thể làm trái ý cô ta. Quỷ Nhi đợi đến lúc đó sẽ mạnh lên, sẽ hút máu cô ta cho Hà giận. Hà nói, con ngoan, hãy đi giết con nhỏ đó bằng được cho mẹ đi. Con làm xong, mẹ sẽ mua cho con nhiều đồ chơi. Con không muốn đồ chơi, con muốn thứ khác cơ. Con được, con muốn gì mẹ cũng chiều. Nhưng giờ con đang yếu, mẹ cho con uống nhiều máu vào, uống nhiều vào. Con mạnh lên con sẽ giết được cô ta cho mẹ. Hà nghe thế vậy thì có chút lưỡng lự. Lão thầy đã căn dặn cô ta không được để nó hấp thụ quá nhiều máu. Nếu nó mạnh lên thì không thể khống chế được. Nhưng Hà bây giờ chỉ muốn nhanh giết chết được Thủy Tiên, nên bất chấp cắt tay đưa đến cho quỷ Linh Nhi trực tiếp hút lấy. Càng hút thì quỷ Linh Nhi lại càng tham lam, muốn hút đến hết máu của Hà thì mới chịu. Hà thấy của người mình bắt đầu yếu dần, chóng mặt do thiếu máu. Cô ta đã vội rút tay lại, nhưng bị quỷ Linh Nhi cắn chặt tay. Cô ta đau đớn hét lên, thả ra, nhanh thả tay tao ra, cái đồ ma quỷ, mày muốn hút hết máu của tao hay sao? Nhanh nhanh thả tay tao ra. Hà cố rút tay về thì càng cảm thấy đau đớn. Cứ như vậy cô ta bị hút đến hết cả máu mà chết đi. Cô ta ngã rầm xuống đất tắt thở, mắt vẫn còn mở trừng trừng. Hà không ngờ mình lại chết một cách lãng xẹt như vậy. Bản thân thỉnh ma quỷ về để mà thờ cúng, để nó giúp đi hại người, không ngờ bây giờ lại tự hại bản thân mình. Quỷ Nhi sau khi hút đủ máu thì vết thương cũng đã khỏi hẳn. Nó nhìn cái xác của Hà nằm ở dưới đất mà nói, đáng đời, muốn khống chế sai khiến tao đâu có dễ, con đàn bà ngu ngốc. Quỷ Nhi biến thành làn khói rồi lẩn khuất trong màn đêm biến mất. Hôm sau, Thủy Tiên về đến nhà, tang lễ đang được diễn ra. Phía công an điều tra và kết luận Hà tự tử. Thủy Tiên thấy cha của mình sắc mặt không được tốt. Đến chiều thì Yến và ông nội mới sang nhà Thủy Tiên để chia buồn. Mục đích chính là xem Quỷ Nhi có bám theo Thủy Tiên nữa hay không. Ông đã nhìn ra được nhà của Thủy Tiên có vấn đề, nhưng không có nói ra. Thấy nhà họ đang có chuyện buồn nên ông cũng không tiện nói ra lúc này. Hôm sau tang lễ kết thúc, Yến mới gọi cho Thủy Tiên sang nhà của mình. Ông nội Yến nói, Cha con đang bị dính bùa yêu, cần phải gỡ ra, nếu không sau vài ngày cha con chắc sẽ bị bùa yêu hại chết. Nếu ta đoán không nhầm thì cô gái tên Hà kia đã hạ bùa yêu đối với cha con. Loại bùa này, một người chết đi thì người kia nếu không gỡ thì sẽ cũng phải chết cùng theo. Thủy Tiên hoảng sợ thật sự, cô quỳ xuống cầu xin. Ông nói thật không ạ? Ông giúp cha con với, con cầu xin ông ạ. Thủy Tiên rụng rời chân tay, cô vừa mất mẹ không muốn phải mất đi cha nữa. Thủy Tiên khóc lóc hoảng loạn, luôn miệng cầu xin ông nội Yến giúp nhà mình. Thấy vậy thì ông nội Yến mới nói: "Con nhanh ngồi lên trên ghế đi, bình tĩnh nghe ta nói, giúp thì ta sẽ giúp, nếu không giúp con thì ta đâu có đi lên đây làm gì chứ." "Đúng đó, ông nội tao sẽ giúp mày mà, mày cứ yên tâm đi." Yến dìu Thủy Tiên đến ngồi lên trên ghế trấn an. Ông nội Yến lại nói tiếp: "Ngày mai ta sẽ qua giúp cho nhà con." "Dạ, con cảm ơn ông nhiều lắm ạ." Hôm sau, Thủy Tiên giữ cha của mình ở nhà. Ông nội Yến sang làm lễ giải bùa cho ông. Sau khi được giải bùa, ông Minh mới lấy lại được sự tỉnh táo. Ông không hiểu sao thời gian qua, nhiều chuyện ông biết sai nhưng vẫn cứ làm. Ông không thể nào tự điều khiển được hành động của mình. Ông ôm con gái xin lỗi. "Xin lỗi con, là cha không tốt, cha đã khiến gia đình mình tan nát." Thủy Tiên cũng khóc, cô nói: "Cha không có lỗi, lỗi là tại người đàn bà kia đã hại gia đình nhà ta. Nhưng giờ cô ta đã chết rồi, xem như là phải chịu quả báo mà thôi." Ông nội Yến lên tiếng: "Ông thấy trong nhà của con đang có âm khí rất nặng. Thủy Tiên đưa ông đi qua nhà xem một vòng đi." Thủy Tiên đáp: "Dạ, để con đưa ông đi ạ." Thủy Tiên và Yến đưa ông đi qua nhà. Ông Minh cũng đi theo. Bọn họ đi lên tới lầu 4, nơi mà gia đình Thủy Tiên làm phòng thờ. Thủy Tiên lúc này bất ngờ nhìn thấy trên phòng thờ nhà mình từ bao giờ lại có đặt một bức tượng đồng đen của một đứa con nít. Thủy Tiên lắp bắp hỏi cha mình: "Cha, sao nhà mình lại thờ tượng con nít thế kia? Con nhớ trước giờ nhà mình làm gì có bức tượng này chứ?" "Cha cũng không biết, ai lại đặt thứ này lên đây vậy?" Ông nội Yến nói: "Đấy là Cùn Ma Thông đấy." Yến kinh ngạc: "Hả? Cùn Ma Thông à?" Trên nét mặt của ai cũng hiện lên cái vẻ mặt ngạc nhiên và bất ngờ. Chỉ có ông nội của Yến là bình tĩnh. Ông nói tiếp: "Chính thứ này đã bám theo, làm hại con đó Thủy Tiên à?" Thủy Tiên nói: "Trong nhà con trước nay không thờ thứ này, nhưng nó lại xuất hiện ở đây và muốn hại con như vậy chắc chắn là của Hà đã thỉnh về. Nhưng giờ cô ta chết rồi, mình phải làm sao với cái thứ kia đây hả ông?" "Ông giải quyết được. Cô gái tên Hà kia chắc là đã bị nó quật cho chết đấy." Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên hơn. Yến hỏi: "Sao ông nói biết hay vậy chứ ạ?" Ông cười hiền rồi nói: "Muốn biết đúng hay không thì gọi con quỷ nhi kia ra rồi hỏi là biết rõ ngay mà." Nói rồi, ông nội Yến rút ra một lá bùa dán lên xác con quỷ Linh Nhi. Đó cũng là bức tượng đồng kia. Quỷ nhi đang rong chơi trở lại hại người, hấp thụ máu ở khu vực ngoại ô thành phố thì đã bị bùa tác động đến khiến toàn thân của nó đau như lửa đốt. Quỷ nhi biết chuyện chẳng lành, liền quay về nơi đặt vật chứa đựng linh hồn của mình. Vừa hiện ra, nó đã bị một trận pháp giữ chặt lấy. Sau màn tra hỏi của ông nội Yến, nó khai ra hết mọi chuyện. Nó đã bị Hà sai khiến đi giết mẹ của Thủy Tiên, sau đó lại đi hại Thủy Tiên và việc nó giết chết Hà. Ông nội Yến đưa nó về nhà thu làm âm binh, nó cũng chấp nhận để đi theo ông ấy. Sau khi biết cái chết của mẹ mình là do Hà hại, Thủy Tiên đã lấy làm oán hận lắm. Nhưng cô ta cũng đã chết nên buông bỏ mọi thứ thì cứ buông bỏ. Cha của Thủy Tiên cũng là nạn nhân bị cô ta hại, cho nên Thủy Tiên không trách cha mình. Về sau, hai cha con bọn họ còn nương tựa nhau mà sống. Cha của Thủy Tiên dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc con cái hơn. Ông muốn bù đắp cho con của mình. Còn Hà sau khi chết hồn của cô ta đã phải chịu đọa đày chốn địa ngục vì những tội ác ở trên nhân thế do mình đã gây ra. Chính vì sự tham vọng của mình, Hà đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình ở tuổi 25. Tham vọng khiến cho con người ta có động lực và mục tiêu hơn trong cuộc sống, nhưng nó cũng có thể làm cho chúng ta mờ mắt trước những lợi ích, đánh mất đi bản chất lương thiện, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Tự Mình Hại Mình của tác giả Lê Quyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.